Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, để ta tới tạo, ông ong, tinh thần chấn động, nơi có bóng người tất cả đều khôi phục thành ban đầu tư thế, khôi phục thành pho tượng trạng thái, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ hết thảy đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Chỉ là thiếu một tóc xám hôi đồng bóng người. Cùng lúc đó, một tòa tháp cao chóp đỉnh đột nhiên xuất hiện một cái mông lung quang mang. Mơ hồ có thể thấy một người mặc màu lam hoa phục lại không thấy rõ tướng mạo chi nhân. Nhìn chăm chú tần tinh biến mất, vị trí, trong miệng phát ra thanh âm già nua. Tần tinh, lão phu hy vọng, đều ở trên thân thể ngươi rồi. Ngoặc kép, vận giới, vận tinh, bình tĩnh tinh không bên trong, bỗng nhiên xuất hiện không ngừng chấn động vòng xoáy, mà tại trong vòng xoáy tâm, sẽ mở một đạo giống như sợi tơ một loại khe hở. Từ trong rơi xuống rời khỏi một bóng người, chính là tần tinh, tuy rằng hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng mà trong cơ thể ba cái chùm sáng cùng yểm thú chi hồn. Đều là đã tan biến không còn dấu tích, chỉ có kia tóc xám hôi đồng bóng người, khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, mà tấm kia cùng tần tinh tướng mạo hoàn toàn tương tự trên mặt. Biểu tình không ngừng biến hóa, mãi đến tần tinh kia âm thanh bình tĩnh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Ngươi, đã trở về, tóc xám hôi đồng. Chính là tần tinh minh linh phân thân tiêu chí. Hắn mở mắt, lạnh lùng nhìn đến đứng ở trước mặt mình tần tinh. Khẽ gật đầu một cái nói. Ta đã trở về. Tại giang dạ minh chờ 10 người dưới sự trợ giúp. Hắn rốt cuộc lấy thay mận đổi đào chi thuật. Thành công trở về bản tôn trong cơ thể. Mà sau đó bị kia thanh âm già nua tiêu diệt. Đồng dạng có thể cho rằng. Là hắn một cái phân thân mà thôi. Mặc dù hắn cũng bởi vì luân hồi phù văn mà quên mất tần tinh cái này bản tôn. Nhưng mà trở về quy một sát na kia, hắn và tần tinh ký ức đã dung hợp, cho nên biết được tất cả trải qua. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn liền trợ giúp bản tôn kéo động cái kia liên tiếp vận giới sợi dây, cho nên thoát ly vô danh tinh. Trở lại vận giới, tuy rằng hắn không muốn tin tưởng, mình cũng chỉ là tần tinh một cái phân thân. Nhưng mà tại tần tinh trong ký ức xuất hiện từng hình ảnh bao hàm mình hình ảnh. Hắn không thể không tin, tần tinh há mồm, vừa muốn nói chuyện, nhưng mà cặp mắt chính là hơi nheo lại, nhìn mình bên người xuất hiện lần lượt mình, trên mặt dần dần lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Đây là có chuyện gì? Tuy rằng tần tinh biết rõ, bởi vì minh linh phân thân là từ bất diệt tinh hồn tu luyện mà thành. Mà bất diệt tinh hồn có thể chia ra muôn vạn, cho dù mỗi một tia tinh hồn, đều có thể hóa thành một cái mình. Cho nên xuất hiện nhiều như vậy mình, cũng không ly kỳ, chỉ là, ban đầu minh linh phân thân nơi chia ra đến chính mình. Là thuộc về hồn một tia. Như vậy cũng tốt so sánh là đem một trang giấy xé thành vô số phần. Mỗi một phần tuy rằng vẫn có thể coi như là giấy, nhưng trên thực tế tổ hợp lại với nhau mới là một cái hoàn chỉnh giấy. Nhưng là bây giờ tờ giấy này bị xé thành vô số phần, sau đó mỗi một phần vậy mà đều là một cái hoàn chỉnh giấy. Vào giờ phút này, mình đứng bốn phía kia vô số mình, mỗi người có đến mỗi người hồn, giống như là kia thiên bách luân hồi chi hồn một dạng. Ta cũng không biết, mình linh phân thân lắc đầu nói, tại ngươi bị diệt sát đồng thời, ta cũng cảm thụ lây, bị xé thành vô số phần, nguyên bản ta đã cho ta muốn triệt để tiêu tán. Nhưng mà không biết qua bao lâu sau đó, ta phát hiện ta chẳng những không có chết, hơn nữa nhìn đến lúc trước ta bị xé nát thành vô số phần. Vậy mà mỗi một phần cũng có rồi hoàn chỉnh hồn. Bất quá, bọn hắn vẫn là ta, là ngươi, là chúng ta. Nghe xong Minh Linh phân thân giải thích, Tần Tinh tuy cũng là không hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng mà ánh mắt hắn chính là bỗng nhiên sáng lên. Nếu bất diệt tinh hồn nơi chia ra đến mỗi một tia hồn đều có thể hình thành một cái hoàn chỉnh hồn, như vậy, cứ như vậy, khởi không có nghĩa là mình đoạt hồn chi pháp có thể không bị hạn chế tùy ý thi triển. Hử, những này lại là cái gì? Tần Tinh bỗng nhiên lại phát hiện trong thân thể của mình bất ngờ nhiều hơn 9 cỗ vốn là vốn không lực lượng thuộc về mình. 9 loại bản nguyên chi lực. Tần Tinh vừa mới thức tỉnh, cho nên hắn còn chưa kịp lấy được Minh Linh phân thân ký ức. Tự nhiên không biết Minh Linh phân thân mấy năm nay từng trải. Càng không biết rõ sau khi mình hôn mê, vô danh tinh trên phát sinh tất cả. Hắn cũng không cần Minh Linh phân thân trở về trả lời, mà là nhắm hai mắt lại, bắt đầu dung hợp ký ức đối phương. Vô danh tinh trên một màn hình, ở trong đầu hắn rõ ràng xuất hiện. Khi hắn nhìn thấy hồn tinh, nhìn thấy 10 người xuất thủ, nhìn thấy tháp cao tháp trên đỉnh đóa kia ngọn lửa màu xanh lam, và hiện ở trong người đột nhiên nhiều hơn 9 loại bản nguyên chi lực. Trong mắt đã dần dần lộ ra hiểu ra chi sắc. Những người này đều là thu được đủ loại bản nguyên truyền thừa người. Những cái kia tháp cao chính là vì chộp lấy bên trong cơ thể của bọn họ bản nguyên. Không, hẳn không chỉ là chộp lấy bản nguyên đơn giản như vậy. Ta dung hợp hai loại bản nguyên chi hỏa sau đó sinh ra ngọn lửa màu xanh lam. Vậy mà lại xuất hiện ở trong đó một tòa tháp trên. Hiển nhiên, vô danh tinh này chủ nhân là vì lấy được hoàn chỉnh bản nguyên. Về phần trong cơ thể ta nhiều hơn 9 loại bản nguyên chi lực, là bọn hắn dựa vào giúp đỡ Minh Linh phân thân thời điểm lặng lẽ đưa vào trong cơ thể hắn. Mục đích hẳn đúng là cùng ta làm một cái giao dịch. Bọn hắn cứu ta, ta cứu bọn họ. Giang Dạ Minh, Mực Lông Mày, danh tự này cực kỳ xa lạ, nhưng mà bọn hắn 10 người thực lực chính là cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là cái kia Giang Dạ Minh lại có thể ngăn cản vô danh tinh chi chủ 10 hơi thở thời gian. Hắn hẳn đúng là vị giới chủ. Còn nữa, vì sao yểm thú chi hồn sẽ phát ra gầm thét thanh âm hơn nữa liên tục mấy lần? Minh Linh phân thân cũng không nghe thấy hồn tinh cùng Giang Dạ Minh trong lúc đó đối thoại, thậm chí liên quan tới trong cơ thể Tần Tinh tình hình. Minh Linh phân thân trở về quy bản tôn chi sau đó cũng chỉ là thấy được ba cái trong nháy mắt biến mất chùm sáng. Tuy rằng Tần Tinh nhận ra một cái trong đó chùm sáng là đến từ hồn tinh vì mình gieo xuống bản mệnh hồn chủng, nhưng mà mặt khác hai cái chùm sáng đại biểu cái gì, hắn lại không biết chút nào. Vì vậy mà hắn căn bản không rõ mình đến tột cùng là bởi vì cái gì mà lâm vào hôn mê. Tiếp đó, Tần Tinh lại bắt đầu lật nhìn lên Minh Linh phân thân mấy năm nay từng trải. Mà tại sau khi xem xong, hắn mở mắt, bình tĩnh nhìn đối phương, không nói một lời. Minh Linh phân thân cũng tương tự đang nhìn chăm chú Tần Tinh. Hai người tựa hồ cũng đang suy tư chuyện gì. Mãi đến Minh Linh phân thân rốt cuộc không nhịn được mở miệng trước nói: kết cục chi chiến sau đó, nếu mà ngươi và ta còn sống, có thể hay không để cho ta tự do? Tần Tinh khẽ mỉm cười nói: tuy rằng ngươi và ta đều là Tần Tinh, nhưng ta là ta, ngươi là ngươi. Từ khi ngươi ly khai thân thể ta một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã là tự do thân rồi. Bảo trọng. Dứt tiếng, Minh Linh phân thân thấy hoa mắt, Mình bất ngờ lần nữa ly khai tần tinh thân thể, đứng ở tinh không bên trong, mà tần tinh thân ảnh chính là đã từ từ đi ra. Nhìn đến tần tinh kia càng ngày càng xa bóng lưng, mình linh phân thần rơi vào trong trầm tư. Chớp mắt sau đó, giống như là làm xảy ra điều gì quyết định, nâng hai tay lên, hướng phía tần tinh gần như sắp muốn biến mất bóng lưng xá một cái thật sâu nói: bảy hồn đạo tạo, ta làm người hồn, người kia hồn đạo, liền để ta tới tạo thành tựu, ngươi để cho ta tự do quả cảm ơn. Âm thanh vang dội đồng thời, tại mình linh phân bên trong thân thể chậm rãi nổi lên một đoàn như ẩn như hiện quang mang, mà tại trong ánh sáng bất ngờ có đến gần trăm vạn tử linh bật người dậy. Sau đó mình linh phân thân chậm rãi quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, lạnh lùng trong mắt vậy mà lộ ra một vẻ hiếm thấy vẻ ôn nhu. Hôm nay hắn đưa thân vào vận giới bên trong, mà hắn đoán phương hướng chính là địa nguyên tông chỗ tại Sơn Minh Man vực, thuộc về Sơn Minh nhất tộc tinh vực. 10 ngày sau, tần tinh liền đứng ở nơi này mảnh bị không ít minh tu coi là cấm địa tinh vực ra. Bình tĩnh nhìn chăm chú bên trong tinh vực tinh không, có lẽ người khác không rõ, nhưng mà nắm giữ tàng đồng hắn, chính là có thể thấy rõ, có 9 con đại như ngôi sao hư huyễn to đồng, tại tinh không bên trong lấy đặc biệt quy luật không ngừng tuần hoàn qua lại. 9 đạo giống như cây cột chống trời một loại to lớn ánh mắt, đan dệt ra rồi một cái bao phủ cả tòa tinh vực ánh mắt lưới, để cho bên trong tinh vực tất cả đều không chỗ có thể ẩn giấu. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.